Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Đại mua sắm, nguyệt phiếu 30 cộng. Bọn nhỏ vui vẻ rất đơn giản. Sờ lên tóc của nàng sau liền cao hứng nhảy nhót đứng lên. Một đứa bé cười nói: "Trơn mượt, cùng đuôi ngựa, chó cái đuôi cùng cái đuôi trâu đều không giống." Thu ngân viên lại hô một tiếng, một cái phụ nữ đi ra đem bọn nhỏ cho đuổi đi. Tề Vân nhát gan cũng thiện lương, nàng rất thích hài tử, nhìn thấy đứa nhỏ bởi vì tóc của nàng mà cao hứng nàng đồng dạng vui vẻ. Cho nên trông thấy hài tử bị đuổi đi nàng lại có chút không biết làm sao. Dương Thúc bảo dẫn bọn hắn vào cửa hàng giường, nói ra: "Ta đến đi dạo sau đó liền rút lui đi, chớ cùng dân bản xứ sinh ra quá nhiều trao đổi, văn hóa có khác biệt, sinh trưởng hoàn cảnh có khác biệt, rất dễ dàng xuất hiện xung đột, cho dù là nhận được dân bản xứ yêu quý cũng không được. Tỷ như dân bản xứ thưởng thức ngươi, dựa theo đãi khách lễ nghi cầm một khối sinh khỉ thịt cho ngươi ăn. Ngươi ăn hay là không ăn? Ăn sợ lây nhiễm, không ăn liền sẽ đắc tội với người nhà." Trương Kim Kiệt liền khuyên bảo 6 người. Tại Nam Phi phương pháp tốt nhất chính là nhập gia tùy tục. Kính Nhi Viễn Chi, tiệm tạp hóa bên trong này nọ nhiều. Có thật nhiều là đến từ chớ ba so với cho đặc sản. Tỷ như cây điều, quốc gia này là cây điều hương. Thừa thãi toàn thế giới yêu chất nhất cây điều. Trong nước chất lượng tốt cây điều 1 cân muốn lên 100 khối nhân dân tệ. Nơi này cây điều giá cả chỉ có trong nước 1/2. Với lại cái đầu lớn, phẩm tướng tốt, tại bán hàng qua mạng cùng chợ nhỏ căn bản không nhìn thấy. Chính Dương Thúc bảo mua một chút, trở về làm đồ ăn vặt. Hắn mở ra một bọc nếm nếm mùi vị không tệ. Các tinh linh ăn một lần càng là thích. Dạng này hắn lại tiếp tục hạ đơn, trực tiếp mua 100 cây di. Không có cách, ra đại nghiệp đại lỗ hổng nhiều. Các tinh linh sẽ đem hoa quả khô coi như cơm ăn. Một cái tinh linh một ngày chí ít có thể ăn 1 cây di. Trông thấy hắn mua nhiều như vậy cây điều, tiểu phu thê nhóm sợ ngây người. Bảo ca ngươi muốn làm cây điều bán buôn sinh ý sao? Dương Thúc bảo cười nói: "Ta không có cách, ta công nhân rất thích ăn thứ này. Làm qua ngậm dầu số lượng có thể cao. Ăn nhiều hội trưởng béo." Hoàng Nhất Trung nói. Dương Thúc bảo nói: "Bọn hắn không hội trưởng béo a." Hoàng Nhất Trung ghen ghét làm mập mạp diện mục xấu xí. Hoa quả khô xác thực chứa phong phú dầu mỡ. Trong tiệm còn có cây điều dầu. Cây điều giá dầu cách tương đối cao. Dương Thúc bảo nhìn một chút sau lắc đầu. Bởi vì hắn là khách hàng lớn, lão bản nương cố ý tới tiếp đãi bọn hắn. "Đừng lắc đầu, cái này ăn ngon, không phải xào rau ăn. Cái này trực tiếp trộn lẫn cơm. Cơm, bột ngô, khoai lang phấn, rồi lên đi, lại hương lại ăn ngon." Nàng mở ra một bình ra hiệu Dương Thúc bảo nếm thử. Dương Thúc bảo không có nếm, dứt khoát mua mấy bình. Nơi này càng nhiều hơn chính là đủ loại thủy sản khô. Chớ ba so với cho cũng sản xuất rất to mọng cá rô phi. Trong tiệm có ướp gia vị phơi tốt cá rô phi khô. Dù cho làm sau thịt cá vẫn là rất chắc. Có thể chưng có thể xào. Mùi vị rất tốt. Cái khác đồ hải sản hoa quả khô càng nhiều. Tôm khô cá khô. Nướng cá nướng tôm nướng tiểu con cua. Còn có cái khác như cá mực khô. Khô món ăn hải sản. Ướp món ăn hải sản các loại, phẩm loại phức tạp, ngoài ra còn có thần kỳ biển trùng khô. Dương Thúc bảo đều chưa thấy qua đám côn trùng này, hắn không muốn nếm thử. Trương Kim Kiệt cùng Hoàng Nhất Trung các mua một chút, nói là trở về nấu canh lấy tươi. Các cô nương dạo qua một vòng để mắt tới đà điểu trứng. Đại đà điểu trứng cái đầu kinh người. Xuất phát từ hiếu kỳ các nàng đều mua 2 cái. Tề Vân còn muốn trở về nhìn xem có thể hay không nở ra cái đà điểu tới. Dương Thúc Bảo hỏi Trương Kim Kiệt nói, loại vật này có thể mang qua hải quan sao? Trương Kim Kiệt gật đầu nói, đà điểu trứng có thể, sống đà điểu không được. Vậy ta liền trở về ấp trứng cái đà điểu trứng đi ra. Trương Kim Kiệt nghĩ nghĩ lại nói ra, ta đây không phải mua sắm đoàn, các ngươi không cần mua này nọ. Ta lúc đầu chỉ là muốn mang các ngươi đến xem nơi này phong thổ. Tiểu phu thê nhóm mua không coi là nhiều, giống cây điều thứ này đoán chừng tại Nam Phi mấy ngày liền có thể ăn đi ra. Trừ tới mua đồ, Dương Thúc Bảo còn có một cái mục đích. Hắn giao tiền sau hỏi lão bản nói, ta nghe nói kể bên này có người nhìn thấy qua báo đen. Chúng ta đến từ ngoại quốc, chưa thấy qua báo đen, cho nên muốn mở khai nhãn giới. Lão bản một tay cùng hắn đem nắm một tay chỉ vào vùng Đông Nam nói. Ra, đúng đúng, các ngươi hỏi đúng người. Báo đen chính là xuất hiện tại chúng ta khối này. Ngươi chạy đi nơi đâu sẽ thấy một mảng lớn cây keo rừng cùng cây không hoa không trái rừng. Xuyên qua nó sau là thảo nguyên. Những cái kia báo săn chính là tại thảo nguyên cùng rừng cây chỗ giao giới phát hiện. Bất quá các ngươi tốt nhất đừng đi, báo săn rất khó phát hiện, các ngươi đi khẳng định cái gì cũng tìm không thấy, cuối cùng thất vọng mà về. Thu ngân viên nói bổ sung. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ rất nhiều cây điều nói ra, không sao, ngươi nhìn chúng ta không phải đã thu hoạch một chút đồ tốt sao, này đã sẽ không thất vọng. Lão bản hài lòng nở nụ cười. Hắn dùng sức nắm chặt lại Dương Thúc Bảo tay nói ra, ngươi rất biết cách nói chuyện, cho nên ta cũng khuyên ngươi đừng đi, nơi này không an toàn, các ngươi người châu Á sẽ gặp phải phiền toái, muốn nhìn báo đi vườn bách thú đi, đừng ở chỗ này, nơi này không tốt. Dương Thúc Bảo nói lời cảm tạ, rút tay ra ngoài rời xa nhà. Lý Thiếu hỏi, dân bản xứ thói quen là một mực cùng người nắm tay sao? Dương Thúc Bảo nói ra, đúng, đây là nơi đó phong tục đi, với lại nắm tay cường độ nhất định phải mạnh, này biểu hiện tôn kính, vừa vặn lão bản từng cái cùng bọn hắn nắm tay tiễn biệt. Thế là ba nam nhân cắn răng cùng hắn nắm tay. Bọn hắn sau khi ra cửa, lão bản lắc lắc tay nói lầm bầm, đều là kết hôn người, thế nào lực tay còn như thế đại. Dựa theo lão bản khai báo, báo săn địa bàn khoảng cách bên này không tính xa. Thế là Dương Thúc Bảo dự định đi bộ xuyên qua. Lý Thiếu mấy người cũng có cùng lão bản đồng dạng lo lắng, đó chính là đi tìm không thấy báo săn. Báo là châu Phi ngũ bá bên trong thần bí nhất động vật, lông của bọn nó sắc cùng cỏ dại tiếp cận, rất khó từ đó phát hiện tung tích ảnh. Thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đến lúc đó ta đừng liên báo địa bàn cũng không tìm tới. Hoàng Nhất Trung lo lắng nói. Dương Thúc Bảo nói ra, cái này sẽ không, đừng nhìn báo săn tốc độ chạy nhanh, kỳ thật bọn chúng hoạt động khu vực không quá lớn, hoặc là nói chúng nó trừ ăn thịt bên ngoài, lúc khác sẽ không đi loạn. Mỗi một ngày hành tàu khoảng cách bình thường 5 cây số, nhiều nhất đi hơn 10 cây số. Hoàng Nhất Trung trợn tròn cả mắt, 10 cây số a? Đoạn Phỉ Phỉ hung tợn nói ra, tốt, ta phải đi, vừa vặn nhường ta bàn ca bớt mập một chút. Hoàng Nhất Trung sờ lên nổi bật bụng lớn nạm nói ra, đã gầy nha. Lý Thiếu loay hoay điện thoại nói ra, bảo ca, ta lục soát một cái liên quan tới báo săn tri thức, trên mạng nói chúng nó rất am hiểu tập kích cùng ám sát a. Ta an toàn thật không có vấn đề. Dương Thúc Bảo nói ra, an không, khẳng định không có vấn đề. Chúng ta những người này đi cùng một chỗ báo săn là biết sợ, bởi vì đối với báo săn đến nói chúng ta quá cao to, quá cường tráng. Nó sẽ không săn bắn ta dạng này đại hình động vật. Bất quá báo đốm sẽ, cho nên ta cũng phải phòng bị điểm. Vì cái gì báo đốm hội mà báo săn sẽ không? Bọn chúng đều là báo nha. Tề Vân tùy ý hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra, cá mập cùng cá trích đều là cá. Kỳ thật báo đốm cùng báo săn quan hệ thân thích rất xa. Báo đốm là báo Á Khoa, mà báo săn là mèo Á Khoa. Nói cách khác, báo săn cùng chúng ta bên trong mèo Dragonly. Quýt mèo quan hệ thân thích đều so với cùng báo đốm thêm gần. Lý Thiếu cúi đầu xem điện thoại. Báo đốm sẽ còn săn bắn báo săn. Châu Phi ngũ bá càng nhiều vẫn là chỉ bọn chúng. Này báo cùng tiểu lão hổ rất mạnh a, nhưng không cần lo lắng. Dương Thúc bảo an ủi bọn hắn. Thiếu gia đây không phải nói sao? Báo đốm hội săn bắn báo săn. Chúng ta đi địa phương có báo săn tại vậy đã nói rõ trên cơ bản không có hoa báo. Bọn chúng sẽ không ở cùng một dưới bầu trời sinh tồn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.